Đế Bá, chương 6555, con thỏ cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị Hỏa Đan Vương vừa dứt lời xong, thổi một tiếng huyết sáo, nghe được quanh một thanh âm vang lên, trên bầu trời quang mang lấp lóe, theo chỉ gặp 6 tôn thân ảnh cao lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, 6 tôn thân ảnh trong nháy mắt giáng lâm, như là từng tôn thần chỉ một dạng. Tản ra vô cùng cường đại long quân khí tức. Tông chính lục thần, nhìn xem cái này 6 tôn thân ảnh cao lớn, đi theo sau lưng Dị Hỏa Đan Vương những tu sĩ cường giả kia, cũng đều không khỏi giật nảy cả mình, trong nội tâm vì đó một giật mình. Những tu sĩ cường giả này, vốn là vào núi hái thuốc, gặp Dị Hỏa Đan Vương, cho nên, bọn hắn liền theo sau lưng, nhìn có thể hay không nhặt được tiện nghi, thuận tiện vỗ vỗ Dị Hỏa Đan Vương mông ngựa. Nhìn phải chăng có thể trèo lên trèo cao, tương lai có thể hướng Dị Hỏa Đan Vương thuốc chữa. Nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới, Dị Hỏa Đan Vương bên người lại còn mang theo lấy cường đại như vậy, tồn tại làm người bảo vệ, khó trách cùng nhau đi tới. Dị Hỏa Đan Vương là khẩu khí cực lớn, hùng hổ dọa người, ai cũng không để vào mắt, nguyên lai âm thầm có Tông Chính Lục Thần che chở. Tông Chính Lục Thần, nhìn thấy cái này 6 vị thân ảnh cao lớn, Thược Dược Thánh Nữ cũng có chút giật mình, bởi vì cái này 6 vị thân ảnh cao lớn, đều là Long Quân, 6 vị Long Quân giá lâm, thực lực như vậy, đích thật là có thể khinh thường thập phương. Để Thược Dược Thánh Nữ cũng không có nghĩ tới là, Dị Hỏa Đan Vương bên người vậy mà đi theo cường đại như vậy người che chở. Tông Chính Lục Thần, tại Thượng Lưỡng Châu cũng là được hưởng nổi danh, nghe đồn nói, bọn hắn là xuất thân từ thế gia cổ lão vô cùng, chỉ bất quá. Cái này thế gia cổ lão vô cùng, đã sớm hôi phi yên diệt, đã sớm không tồn tại nữa. Mà Tông Chính Lục Thần, chính là 6 huynh đệ, bọn hắn tu đạo thời điểm, cũng không biết từ nơi nào đạt được cổ tịch, tu luyện thành Long Quân, tự tán dương là thế gia cổ lão hậu đại, thậm chí là một lần nữa dựng lên thế gia cổ lão. Đương nhiên, cũng có người thấp kém nói thầm, đây chẳng qua là hướng trên mặt mình thiếp vàng thôi, lấy nâng lên một chút xuất thân của mình. Bị diệt thế gia cổ lão, chỉ sợ chưa chắc có bọn hắn dạng như vậy tôn. Bản Đan Vương, hôm nay là tụ sư mệnh mà đến, muốn quét ngang tiên nhân phong một lần, đem bọn này ngọn núi tất cả dược vương đều một mẻ hốt gọn, sẽ trở thành chúng ta trong lò bảo dược. Lúc này, Dị Hỏa Đan Vương lực lượng càng đầy, ngạo khí mọc lan tràn. Ở thời điểm này, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, có không ít người nói thầm một tiếng. Dã tâm thật lớn, nhưng là, cũng có người cảm thấy Dị Hỏa Đan Vương có thực lực như vậy. Dù sao, hắn dược đạo thủ pháp tuyệt thế, truy tìm bắt dược vương, tuyệt đối là 10 phần có kinh nghiệm, cũng là có thực lực cường đại, lại thêm có Tông Chính Lục Thần che chở, thật sự có khả năng để hắn đem tiên nhân dãy núi ở giữa tất cả dược vương một mẻ hốt gọn. Ở thời điểm này, Dị Hỏa Đan Vương lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Nếu người nào dám ngăn ta bắt dược vương, giết không tha. Một câu nói kia, rõ ràng là nói với Lý Thất Dạ, cũng là đối với Tông Chính Lục Thần phân phó. Vừa dứt lời xong, Dị Hỏa Đan Vương hét lớn một tiếng nói. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời xong, trong nháy mắt kết pháp ấn, thu phong tỏa, trong nháy mắt muốn lấy đi phiêu tiên liên quát to một tiếng, muốn dãy dụa mà đi, nhưng là... Dị Hỏa Đan Vương thủ đoạn 10 phần cao minh, trong lúc nhất thời, cũng không đột phá Dị Hỏa Đan Vương phong tỏa. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, nghe được. Ba, một tiếng vang lên, Dị Hỏa Đan Vương phong ấn trong nháy mắt bị đánh xuyên, phiêu tiên liên trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Ngươi, nhìn thấy phiêu tiên liên trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng, Dị Hỏa Đan Vương không khỏi vì đó cuồng nộ, trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra. Tiểu tử. Ngươi dám cùng ta đối nghịch, Lý Thất Dạ thuận miệng lên tiếng, tốt, hôm nay để cho ngươi sống không bằng chết, Dị Hỏa Đan Vương hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ đáng sợ, phân phó nói. Chư thần, cầm xuống tiểu tử này, đào hắn ra, quất hắn gân, để hắn sống không bằng chết. Dị Hỏa, nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ. Thược Dược Thánh Nữ không khỏi quát lên nói, Dị Hỏa Đan Vương cũng không bán nợ, lửa giận ứa ra. Nói ra, thánh nữ, hôm nay chuyện nơi đây, cùng ngươi không quan hệ. Lúc này, tông chính 6 tông bên trong, cầm đầu vương thần đi tới, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Tiểu bối, là chính ngươi khoanh tay, hay là ta xuất thủ đâu? Đây chính là Long Quân sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Tông Chính Lục Thần một chút, cười cười, nhàn nhạt nói ra. Điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ cũng có thể để cho các ngươi làm chó săn, Long Quân cũng liền ngần ấy cách cục. Tiểu bối, ngươi tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ lời như vậy, không chỉ có đem Tông Chính Lục Thần đều chọc giận, không khỏi phẫn nộ quát. Hôm nay, đào ngươi ra, quất ngươi gân, đem ngươi nghiền xương thành tro. Không nóng nảy giết chết hắn, đem hắn đính tại nơi này, nói không chừng có thể mập một mập nơi này linh dược đan thảo. Dị Hỏa Đan Vương càng là cười lạnh một tiếng, sâm nhiên nói. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn xem bọn hắn, nói ra. Ai, một đám ngu xuẩn, đã ngươi muốn tới bắt tận tất cả dược vương, như vậy, liền để các dược vương cùng các ngươi gặp mặt một lần. Nói, Lý Thất Dạ thổi một tiếng huýt sáo, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, tại Lý Thất Dạ huýt sáo vừa rơi xuống thời điểm, đột nhiên, che khuất bầu trời cảm giác. Một cỗ trùng thiên dược vương khí tức dâng trào mà tới. Ngàn vạn năm chu quả, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một gốc thần thụ, trên thân kết đầy chu quả, thấy Dị Hỏa Đan Vương cũng không khỏi kinh hỉ không gì sánh được, quát to một tiếng. Chu quả, Tông Chính Lục Thần cũng cuồng hỉ, quát to một tiếng, thét dài, xuất thủ, hướng thần thụ phong tỏa mà đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này. Một đầu thần đằng quất thẳng tới mà xuống, bổ thiên địa, chạm thần linh, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, Tông Chính Lục Thần đều lập tức bị bức lui. Lục Luân Thần Đằng, nhìn thấy dạng này dược vương, Dị Hỏa Đan Vương cũng giật nảy cả mình. Oanh, ở thời điểm này, chỉ gặp từng cây dược vương nhảy ra ngoài, tím mã thiên cỏ, thất tinh tháng ba, ngàn vạn năm thủ ô, từng tôn dược vương xuất hiện thời điểm. Để tất cả mọi người ở đây đều thấy choáng, lấy lại tinh thần thời điểm, lại là cuồng hỉ không gì sánh được. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hưng phấn không gì sánh được, cuồng hống một tiếng, vọt lên, nhào về phía một tôn lại một tôn dược vương. Tông Chính Lục Thần cũng là cuồng hống một tiếng, Long Quân chi uy trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa, nghe được bọn hắn cùng kêu lên một vang. Thiên la địa võng đánh xuống, quang mang vạn trường. Nhưng là, ở thời điểm này, từng cây dược vương thét dài một tiếng, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tựa như là nhấc lên một đầu to lớn, vô cùng địa mạch một dạng, địa mạch thao thao bất tuyệt linh khí phun ra ngoài, bao phủ cửu thiên thập địa. Không tốt, trong nháy mắt này, Dị Hỏa Đan Vương sắc mặt đại biến, hắn là luyện đan thiên tài, trong nháy mắt cảm thấy không lành, quay người liền trốn. Nhưng là, mặt khác nhìn thấy dược vương đỏ trong mắt người, quản chi là Tông Chính Lục Thần loại tồn tại này, cũng đều muốn đem tất cả dược vương trấn áp, thu nạp nhập chính mình trong túi. Bọn hắn bổ nhào về phía trước mà lên, không nghĩ lấy đào tẩu, khi bọn hắn phát hiện không ổn thời điểm, hết thảy đều đã trễ, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, chỉ gặp to lớn vô cùng địa mạch trấn áp mà xuống, ôm theo vô tận đại thế chi uy. Thiên địa tại dạng này đại thế chi uy dưới, đều là run lẩy bẩy. Cuối cùng, nghe được, phanh, phanh, phanh, tiếng vang, nghe được, a, a, a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Những cây kia vồ giết về phía dược vương tất cả tu sĩ cường giả đều tại cái này vô tận dưới đại thế bị nghiền vỡ nát, bị ép thành thịt vụn. Liền xem như Tông Chính Lục Thần, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không kịp, trong nháy mắt này. Bị vô thượng đại thế trong nháy mắt chân áp lại, bọn hắn muốn dãy giụa, nhưng là, từng cây dược vương trong nháy mắt là sợi rễ đâm vào thân thể của bọn hắn, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, từng cây dược vương trong nháy mắt hút khô bọn hắn đại đạo chi lực, huyết khí tinh hoa. Nghe được, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt, quản chi là Long Quân thực lực Tông Chính Lục Thần, đều trong nháy mắt bị hút khô. Vô song thánh quả cũng là trong nháy mắt bị hút không còn một mảnh. Tông Chính Lục Thần, đã từng là trá quát thiên hạ, nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, liền trở thành người khô, chết thảm tại cái này hoang hiệu dã ngoại. Duy nhất bỏ trốn mất dạng, chính là Dị Hỏa Đan Vương, hắn gặp đại thế không ổn, quay người mà chạy, chính hắn cũng là khó hiểu, vì sao Lý Thất Dạ huýt sáo một tiếng, tất cả Dược Vương đều lập tức xông ra, trong nháy mắt đem bọn hắn đều đổ diệt. Dược Vương bạo động, ở thời điểm này, nhìn xem đáng sợ như vậy một màn, Thược Dược Thánh Nữ cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Một màn này, nàng vẻn vẹn nghe qua truyền thuyết, nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại, nhiều như thế Dược Vương, làm sao có thể gặp được đâu. Người người muốn luyện dược, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, đem con thỏ ép, cũng giống vậy sẽ cắn người, dù sao, Dược Vương sống ngàn vạn năm lâu, đều là có được thực lực cường đại. Thược Dược Thánh Nữ nhìn xem cây này gốc Dược Vương, lúc này, giữa thiên địa tràn ngập Dược Vương khí tức, bất kỳ người nào đắm chìm tại dạng này Dược Vương trong khí tức, đều sẽ đại tụ bị ích. Nhưng là, giờ này khắc này, Thược Dược Thánh Nữ lại bị dọa đến đánh run một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lúc này, bất kỳ cái gì một gốc Dược Vương, đều có thể trong nháy mắt đem nàng ăn, thật giống như tất cả cường giả ăn linh dược đan thảo một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn phất phất tay, tất cả Dược Vương xoay người bước đi, trong nháy mắt liền biến mất đến tinh quang. Trong lúc nhất thời, Thược Dược Thánh Nữ thấy nghẹn họng nhìn chân chối, ở trong tay Lý Thất Dạ, Dược Vương triệu chi tức đến, vông chi liền đi, chuyện như vậy, liền xem như sư tôn của nàng Bích Dược Đế Quân cũng giống vậy làm không được sự tình. Nếu như trong nhân thế ai có thể làm được, chỉ có một cái truyền thuyết, bọn hắn Dược Đạo Tổ Sư. Viên Thiên Sư, nghe đồn, bọn hắn tổ sư vô song nhất, không phải thuật luyện đan, mặc dù nói, người trong thiên hạ đều biết bọn hắn tổ sư Viên Thiên Sư là lấy luyện đan văn danh thiên hạ, nhưng là, bọn hắn tổ sư vô song nhất, nghe đồn nói là dưỡng dược chi thuật, bọn hắn tổ sư có thể nuôi ra Dược Vương chi vương tới. Nếu như nói, trong nhân thế có tiên dược, như vậy, chỉ có bọn hắn tổ sư Viên Thiên Sư mới có thể nuôi dưỡng. Cũng chính bởi vì bọn hắn sư tổ dưỡng dược vô song, có một cái tin đồn nói, bọn hắn tổ sư vào núi hái thuốc, không biết có bao nhiêu linh dược đan thảo nguyện ý đi theo nàng rời đi, thậm chí có Dược Vương nguyện ý trở thành bọn hắn tổ sư dược điền một gốc linh dược. Nhưng là, cái này vẻn vẹn truyền thuyết, con cháu đời sau chưa từng thấy qua, bây giờ thấy Lý Thất Dạ đối với nhiều như vậy Dược Vương chiêu chi tức đến, vông chi liền đi. Thược Dược Thánh Nữ lập tức liền tin tưởng truyền thuyết này, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.